Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1619, thay đổi trang phục. Huy, cái kia đầy tuy bản quan cảnh quan, hôm nay hội nghị kém nhiều lần đến thời điểm, sau lưng, bỗng nhiên có người đang gọi, a, vâng vâng vâng, lập tức tới ngay. Asami Nakaoka vội vàng theo tiếng, ngay sau đó hướng Tô Dương mấy người khoát khoát tay, nhanh như chớp chạy qua hướng. Tại siêu thị trung chuyển du một vòng, Busujima Saeko cũng tại lúc này đi tới. Nàng hướng Tô Dương cười cười, nói ra, an toàn biện pháp làm rất đúng chỗ, gia nhập khẩu đều bị người ngăn chặn, cần phải có thể ở lại một thời gian. Chúng ta phải đem súng ống cùng vũ khí lạnh trốn đi. Nếu là bị sáng tạo thì hỏng bét. Cung Khi Xa ra tiếp lời. Vừa mới mua sắm lúc, các nàng đem súng chi cùng binh khí đặt ở mua sắm trong xe. Bên trong thả nhất đại đẩy đồ vật, cho nên đem súng ống cho che giấu. Mà trung niên nam tử kia cùng Asami Nakaoka đều không nhìn thấy Tô Dương một đoàn người mang binh khí tới. Hiện nay loại tình huống này, nếu là hiện lên súng ống, xác định hội dẫn tới những cái kia phổ thông đại chúng tranh đoạt. Bọn họ không biết hướng thẳng chính mình có thể hay không nổ súng. Chỉ cần có súng nơi tay, tâm lý thì sẽ nhận được một phần an tâm. Xa ra, lệ, hu tử, các ngươi đem binh khí tìm một chỗ trốn đi a. Đừng để những người kia sáng tạo. Tô Dương phân phó nói, tốt, dạng này có thể để tránh cho cùng những người kia sinh ra mâu thuẫn. Một khi nổ súng, tạo thành thành quả có bao nhiêu viên đạn cũng khó có thể bổ sung. Cùng khi Sa Ra nói ra, Busujima Saeko ôn ngôn cười nói, quả nhiên không phụ danh thiên tài a. Cùng khi, hắc hắc, đó là đương nhiên, ta là thiên tài mà. Cung Khi Xa ra vỗ vỗ bộ ngực, một mặt tự đắc, cúc xuyên mỹ hương bốn phía ngắm ngắm, cười tủm tỉm thông đạo, nơi này tựa hồ có rất nhiều y phục a, trước kia cảm thấy quá đắt không dám mua, cái này cần phải không có người tìm chúng ta muốn tiền đi. Tô Dương cười cười, nói ra, xác thực muốn tìm mấy bộ vừa người y phục. Cung Khi Xa ra nói, nơi đây không nên ở lâu. Cố nhiên thức uống cùng đồ ăn đều có, nhưng chính phủ đã tê liệt, hoàn cảnh vệ sinh chẳng mấy chốc sẽ đạt tới bết bát nhất trạng thái. Ăn thịt loại hình đồ ăn sớm đã hư thối. Tô Dương thản nhiên nói, nơi này là thành thị phồn vinh khu vực, yêu thú số lượng rất nhiều, nếu là muốn toàn bộ đánh giết nửa vầng trăng thời gian đoán chừng đều kết thúc không thành. Cùng khi Sa Ra nói, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tô Dương gật đầu, trầm ngâm một hồi nói, trước ở chỗ này tuyển mấy bộ quần áo giữ lấy dự bị. Nước cùng đồ ăn các ngươi nhìn lấy chủ bị a, không qua không thể cầm quá nhiều, dù sao trong xe không bỏ xuống được. Các ngươi làm chút thích thứ ăn ngon đi. Được, trùng nữ ào ào gật đầu. Đằng Nguyên Lệ, Cúc Xuyên Mỹ Hương, Cung Khi Xa ra ba nữ đồng loạt hướng cao cấp phục trang khu đi hướng. Trên mặt đều tràn đầy vui vẻ, vẻ mặt vui cười. Tô Dương nhìn Busujima Saeko liếc một chút, cười cười nói, chúng ta cũng hướng đi. Busujima Saeko điểm nhẹ vuốt tay, chủ động tiến lên kéo lên Tô Dương cánh tay, khuôn mặt không màng danh lợi, đồng dạng mang theo ý cười. Ha ha, thay quần áo a, thay quần áo, người thân này chế phục đến cùng chủ bị xuyên tới khi nào? Còn chưa đi đến phục trang khu, Tô Dương liền nghe đến Cung Khi Xa ra cái kia lớn giọng thanh âm. A tương đương Xa ra, ngươi muốn làm gì? Đây là Đằng Nguyên Lệ tiếng kinh hô. Đương nhiên là cho ngươi thay quần áo a, nơi này y phục đều là miễn phí nha. Cung Khi Xa ra cười đùa nói ra. Tô Dương đi đến trung nữ thân thể trước thời điểm, Đằng Nguyên Lệ cái kia thân thể đồng phục đã bị Cung Khi Xa ra cho lột xuống. Đằng Nguyên Lệ la hoảng lên, gấp vội vươn tay che chính mình trước ngực cùng hạ thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn trướng máu đỏ, đều nhanh bốc khói, cùng khi xa ra không buông tha. Đúng là đem Đằng Nguyên Lệ quần áo bó khóa kéo đều cho kéo xuống. Tô Dương ánh mắt thoáng cái thì sáng, tựa như hai bóng đèn lớn giống như một không nháy mắt nhìn chằm chằm Đằng Nguyên Lệ. Chờ cung khi xa ra động tác kế tiếp tiến hành, Đằng Nguyên Lệ hung hăng nguýt hắn một cái, giận trách, nhìn cái gì đấy, nhìn mỹ nữ, Tô Dương nghiêm trang nói ra, hắc hắc, đều lão phu lão thê, làm gì thẹn thùng a? Cung khi xa ra làm xấu cười nói, cái kia, chờ một chút, Cúc Xuyên Mỹ Hương tiến lên một bước, cười ha hả nói ra, liền để lão sư đến dạy bảo đại nhân các ngươi tuyển áo phối hợp đi. Nói, nàng dắt lấy Đằng Nguyên Lệ tay thì hướng phòng thay đồ đi hướng. Tô Dương cười ha ha, bốn phía trương nhìn một phen, thoáng nhìn một bộ quần da áo da cao ống ủng ra. Hắn tâm niệm nhất động, lập tức đi qua hướng. Một bên Busujima Saeko cười nói, bộ quần áo này rất thích hợp Thiên Diệp nha. Tô Dương cười cười, lập tức đem y phục gỡ xuống thay đổi. Tô Dương thân cao thể tráng, dáng người cũng tương đương chuyện tốt. Xuyên qua như thế một bộ màu đen áo da về sau, chính xác là lãnh đạm không gì sánh được. Tô Dương tỉ mỉ đánh giá trong gương chính mình, có chút thỏa mãn thông đạo, nhìn lấy cũng không tệ lắm. Busuji Saeko híp mắt cười một tiếng, than thở nói, Thiên Diệp quả nhiên là móc treo quần áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Tô Dương khẽ cười nói, Hù tử cũng hướng chọn mấy bộ y phục đi. Busujima Saeko đột nhiên hỏi, Thiên Diệp ham muốn nhất Hù tử mặc cái gì dạng y phục? Tô Dương sững sờ, chợt cười cười nói, Hù tử xuyên kimono thời điểm rất xinh đẹp. Busujima Saeko mỉm cười nói, sáng tỏ, đưa mắt nhìn Busujima Saeko cách hướng. Tô Dương hai bên ngắm ngắm, sáng tạo trung nữ đều hướng tuyển y phục. Chờ một lát, cùng khi Saza cùng Busujima Saeko ào ào lưng cõng một cái ba lô đi tới. Các nàng đã chọn tốt. Ha, nhìn xem ta kiệt tác. Phòng thay đồ cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Cúc Xuyên Mỹ Hương đẩy Đằng Nguyên Lệ đi ra. Hoa, Fujiwara, tốt, tốt xinh đẹp. Cùng khi xa ra giống như là điện giật giống như. Quả thật là người dựa vào y phục Mỹ dựa vào tịnh đựng. Trước mắt Đằng Nguyên Lệ, quả thực Mỹ đến nổi lên. Đây là một kiện thêu lên hoa hồng phấn sắc vệt hung váy. Vệt hung váy vững vàng bao trùm Mỹ nhân nhi trước ngực cái kia đối với phong đầy đủ rào ngạo sự vật. Nhưng lại lộ da trắng như tuyết vai xương quai xanh cùng mảng lớn phần lưng da thịt. Vệt hung dưới quần lộ ra chỉ đánh ngang gối đáp. Bên trái kéo dài đến cặp mông xẻ tà chỗ. Lộ ra cái kia trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ chân to. Chân mang phấn sắc đai mỏng dày cao gót. Bộ trang phục này hoàn chỉnh nổi bật ra một loại ưu nhã cao thượng khí chất. Tô Dương đã không biết nên như thế nào để hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Dù sao hắn là cảm thấy nói chính mình phía dưới bắt đầu sủng sủng muốn động. Trước mắt Đằng Nguyên Lệ, thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi diễm. Cái kia, lão sư, ta có một vấn đề. Đằng Nguyên Lệ chần chờ một hồi nói, ha ha, lại mở ra điểm sẽ khá gợi cảm đâu. Cúc Xuyên Mỹ Hương trò đùa quái đản địa dừng tay đưa đến nàng trước ngực. Nắm lấy cái kia vệt hung trên váy xuôi theo liền hướng phía dưới triệt. Không phải cái này, Đằng Nguyên Lệ cả kinh kêu lên, dạng này không được tự nhiên ăn mặc, đụng phải đột phát trạng thái làm sao bây giờ? A, cũng đúng a. Cúc Xuyên Mỹ Hương gật đầu. Không sao không sao. Tô Dương vội vàng đi lên trước. Thân thủ đem Đằng Nguyên Lệ ôm đến trong ngực. Mỉm cười nói. Lệ, ngươi đẹp quá. Đối với Tô Dương cái này bất chợt tới cử động, Đằng Nguyên Lệ lập tức kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng lại là vui vẻ. Xem ra mình nam nhân rất ham muốn chính mình xuyên bộ quần áo này. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, Chi Ba Quân, bộ quần áo này khác nhau vừa chiến đấu. Tô Dương nhấc bắt đầu, song tay ôm lấy nàng eo, để cho nàng phía trước sự vật vững vàng dán tại chính mình ngực thân phía trên. Không sao, trước mang theo, chờ sau này có cơ hội đơn độc mặc cho ta nhìn. Tô Dương khẽ cười nói, Đằng Nguyên Lệ điểm nhẹ vuốt tay, hai tay ôm chặt Tô Dương eo, đầu áp vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói, đã Chi Ba Quân muốn nhìn, người ta về sau liền mặc cho ngươi xem. Nàng đã coi Tô Dương là thành chính mình hết thảy, đối với hắn tự nhiên là muốn gì cứ lấy. Hắn hưng phấn, nàng thật hưng phấn, ái cha cha, các ngươi hai cái có thể hay không đừng tiếp tục điều rõ ràng. Chúng ta đều là người sống sờ sờ, khác coi chúng ta là không khí được không nào. Cùng khi xa ra điều vừa cười vừa nói, Tô Dương cười ha ha lấy, rất là hưng phấn thông đạo, Lệ mặc đồ này ta cho 100 điểm. Mỹ Hương, ngươi nhãn lực rất không tệ. Cúc Xuyên Mỹ Hương híp mắt cười một tiếng, nói ra, Thiên Diệp yêu thích liền tốt. Busujima Sarko cười nói, lại làm điểm ăn đồ ăn a, chọn tốt thì rời đi nơi này. Mọi người gật đầu, sau đó tiếp tục tại bên trong siêu thị chọn lựa tới. Rời đi siêu thị thời điểm, Tô Dương một hàng năm người mỗi cá nhân trên người đều đeo lên một cái ba lô. Bên trong đầy ăn uống xuyên cùng một số đồ dùng sinh hoạt như là bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt loại hình đồ vật. Những vật phẩm này đầy đủ chèo chống mấy người bọn hắn nguyệt sinh hoạt cần thiết. Đương nhiên, đồ ăn cùng nước ngoại trừ. Đối với đồ ăn cùng nước cái này một khối, các nàng chỉ cầm một số như là sô-cô-la lương khô chờ một chút cao năng đồ ăn. Mặt khác cũng là cầm chút đồ uống. Đến mức thức uống thì khắp nơi đều là không dùng tại bên trong siêu thị cầm. Siêu thị tầng cao nhất, bản gốc là siêu thị cao tầng văn phòng cùng chỗ nghỉ ngơi chỗ. Bây giờ lại biến thành bốn phía người sống ở lại nghỉ ngơi trường hợp. Tô Dương cũng không muốn cùng đám kia người sống chọc quan hệ thế nào, cho nên mang theo tiểu đội mình tại siêu thị đối diện một nhà trong quán cà phê đặt chân. Quét dọn rơi bốn phía yêu thú, từ Busujima Saeko phụ trách cảnh giác, trung nữ mang ở trên người súng ống binh khí cũng trốn ở trong quán cà phê. Đem tất cả cửa ra vào phong bế cũng hàn phía trên thanh thép. Vẻn vẹn chỉ để lại cửa chính như thế một cái cửa ra vào. Tô Dương lúc này mới mang theo Đằng Nguyên Lệ cùng Cung Khi Xa ra rời đi quán cà phê. Lại lần nữa hướng cái kia siêu thị được hướng. Siêu thị tổng cộng chia làm tầng 5. Trước 4 tầng đều là các loại hàng hóa tập hợp chỗ. Chỉ có tầng thứ 5 tương đối trống trải. Làm Tô Dương một đoàn người lên đến tầng cao nhất thời điểm, lại sáng tạo một gian phòng làm việc bên trong la hét ầm ĩ một mảnh. Đi tới cửa trước mới biết được, những người này không phải đã nói viện quân lập tức tới ngay. Hiện tại chẳng những bên ngoài quái vật càng ngày càng nhiều, còn làm cho điện đều đoạn, điện thoại di động cũng đều thành bài trí. Một vị cao to lực lưỡng trung niên nam tử tức giận quát, ta không phải cũng là. Một người khác lập tức phụ họa nói, nhất định phải nhanh cùng bản bộ công ty lấy được giao thiệp. Ta không có cái gì, nhưng là thê tử mỗi tuần nhất định phải thua một lần máu, có thể hay không mời các ngươi mang nàng hướng một chút bệnh viện. Một vị lão đầu tử chỉ mình trong ngực bà lão nói ra. Cái kia, tiền bối, Matsushima dò xét lớn lên không phải nói a, tại cứu tế đi vào trước đó lưu tại nơi này sao? Tiểu nữ cảnh giờ phút này gấp sắp khóc đi ra, đối diện với mấy cái này người chất vấn, nàng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích, cho nên nha, a không, bản quan trông mong nhìn mọi người, ngươi có quyền gì cấm đoán chúng ta đi ra ngoài? ngươi có chỉ là tài trợ chúng ta nhiệm vụ. Nghe đến mấy lời nói này, Tô Dương lắc đầu, hơi hơi thán giọng điệu nói, những người này, thật đúng là, đoàn đội bên trong hao tổn. Đằng Nguyên Lệ hướng trong văn phòng ngắm ngắm, trên mặt hoài nghi nói ra, giờ phút này nàng đã đổi về quần áo bó quần áo học sinh hoàn thiện đánh nhau phối hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.